Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14 ra người đèn lồng 1. Chương 14 trước thế giới A cấp. Nhưng đạt được tân trò chơi thế giới manh mối. Ra người đèn lồng, Trần Thải Tinh từ được đến manh mối 4 chữ lăng là cảm nhận được ra lạnh cốt thấm. Màn hình lại bắn ra sử dụng đạo cụ cùng nhưng mua sắm đạo cụ không. Bởi vì tiến vào trò chơi thế giới thương thành đóng cửa. Chỉ có ở ra cùng hợp thời sẽ khai thông. Muốn mua chạy nhanh mua. Trần Thải Tinh thân xủy 12 đồng vàng cự khoản. Vẫn là muốn nhìn một chút đạo cụ có cái gì. Từ đạo cụ tên tham khảo hạ có khả năng gặp phải nguy hiểm mơ siêu sau đó chính là hắn suy nghĩ nhiều. Lá bùa, kiếm gỗ đào có thể lý giải. Thanh khẩu keo. Cầu huyết vị khoai lát gì đó. Trần Thải Tinh không phải thực lý giải. Cuối cùng đào 10 cái đồng vàng mua 2 chỉ bình thường nhất khoản bình an phù. Cự khoản thừa nhị, khóc chít chít, chói định đồng đội, màn hình dần hiện ra đã từng cùng chàng quá người chơi. Tượng sáp quán tử vong người chơi tên đã là màu xám. Trần Thải Tinh một mực đào qua đi không thấy được tiểu cừu. Sửng sốt hạ, lại tìm biến. Lần này ở cuối cùng một loạt tìm được rồi nguyên cửu vạn. Hù chết, Trần Thải Tinh tưởng hắn 24 tuổi. Đã bắt đầu già cả mắt mờ. Nhất định là khoảng thời gian trước tăng ca quá nhiều. Hay không sử dụng chói định đồng đội đạo cụ. Cùng người chơi nguyên cửu vạn chói định. Là, Trần Thải Tinh điểm dứt khoát. Ở nhắc nhở hay không sử dụng đạo cụ khi. Trần Thải Tinh nghĩ đến cái kia ngụy trang dâu ria đạo cụ. Đang muốn cự tuyệt, nhưng giống như là linh quang vừa hiện, hoặc là vận mệnh chú định đột nhiên đánh thức hắn cái gì. Lại hoặc là, dù sao chính là thực huyền cảm giác, bật thốt lên cự tuyệt nói nuốt trở vào. Trần Thải Tinh run run rẩy rẩy sờ soạng hắn bụng, óc ngay, lần này là thật sự khai mắng. Hắn, luyện nửa năm 4 khối cơ bụng, từ tượng sáp quán trốn đi sau khi trở về, không có được nửa tháng. Nó, lại biến mất, khéo đưa đầy xúc cả mơ siêu Trần Thải Tinh lại quen thuộc bất quá. Trầm mặc có một đời kỳ lâu như vậy, ở trò chơi nhắc nhở hắn thời gian khi, Trần Thải Tinh khuôn mặt cổ quái, như là mang điểm đạo đức cảm thấy thẹn, lại hỗn loạn chính mình thật hắn nương là cái quỷ tài hưng phấn cảm. Click mở ba lô ngụy trang đạo cụ, sử dụng, đã từng ghét bỏ như cầu dâu ria đạo cụ, hiện tại. Thật hương, tóc trường điểm đẹp, hắc trường thẳng, cái này chiều dài thực có thể. Phát lượng đương nhiên muốn nồng đậm điểm. Bọn họ nguyên họa sư thức đêm sẽ đầu chọc. Tuy rằng hắn còn trẻ hiện tại hoàn toàn không có mép tóc lui về phía sau dấu hiệu. Bất quá vẫn là nhiều hơn đẹp. Làn da hắn rất bạch, liền tinh tế điểm lông chân gì đừng. Ngũ quan, có thể tú khí chút. Thanh âm cũng muốn điều một chút. Ngực. Không không không, này liền từ bỏ, hắn đối A khá tốt, siêu bồng, kỳ kỳ, ngàn vạn đừng cử động, nhảy quá, Trần Thải Tinh nhìn đến trên màn hình chính mình tân hình tượng. Cảm thấy thẹn điểm xác định, tiến vào ra người đèn lồng thế giới, đếm ngược 3, 2, 1, liên miên không ngừng núi cao, nguy nga đĩnh bạt, bụi cỏ xanh tươi tốt, bất quá lại như thế nào cỏ cây che lấp mặt trời. Đúng là 8 tháng kỳ nghỉ hè nhất nhiệt thời điểm, hẹp hẹp đường đất tiểu đạo vây quanh 7-8 người, có người khóc sướt mướt, có người bình tĩnh ngồi ở dưới tàng cây trên tảng đá. Bên cạnh phóng cởi áo lông vũ, dùng tay quạt phong, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ngoặc kép, này rốt cuộc ở đâu? Các ngươi là bọn buôn người sao? Cầu xin các ngươi, đưa ta trở về được không? Ta có thể cho các ngươi tiền từ phía núi vây quanh. Tiểu đường đất nối thẳng trên núi, tủng cao trong mây ngọn núi. Xem người quáng mát, không thể hiểu được xuất hiện ở chỗ này. Hoàn cảnh bế tắc, lưu toa toa hoang mang lo sợ. Nhớ tới từ trên diễn đàn nhìn đến hơn người buôn lậu bắt cóc phương pháp. Nàng là ở thương trường cùng bằng hữu hẹn đi dạo phố. Đám người thời điểm đi một chuyến toilet. Trước mắt tối sầm, người liền đến nơi này. Trên diễn đàn nói qua có sao sao nháy mắt té xỉu nữ tính. Lưu Toa Toa tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng tìm không thấy mặt khác giải thích. Duy nhất hợp lý chính là những người này mê choáng nàng sau bắt cóc nàng. Huy, các ngươi nói chuyện a, ngồi ở dưới tàng cây đoàn tóc quạt gió nữ tính nhìn mắt Lưu Toa Toa. Nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, Lưu Toa Toa lại kêu những cái đó thái độ bình tĩnh người sẽ không lý. Nàng, chỉ có thể cùng nàng giống nhau vài vị ôm đoàn, dùng di động đánh chữ thương lượng như thế nào chạy đi. Phát hiện đến nơi này. Lưu Toa Toa trước tiên tưởng báo nguy, di động không tín hiệu, như thế nào NPC còn không có tới. Chờ một chút, nhiệt đã chết, dây dưa dây cả, dưới tàng cây ba người nói chuyện. Vừa thấy chính là cho nhau nhận thức, có cái nam nói, nhiệt đã chết, ai biết lần này sẽ là mùa hè, ta còn ăn mặc quần mùa thu, Lý Hiên ngươi thật là tuổi lớn. Quần mùa thu đều mặc vào, ta liền đơn quần jean. Đợi lát nữa nói, người tới, không biết có phải hay không NPC, ba người duy nhất nữ tính. Cũng chính là mới vừa cùng Lưu Toa Toa đáp lời muội tử Hạ Đình nói. Ba người nhìn qua đi, quanh có khúc khuỷu chỗ cao đường đất, cỏ dại mọc lan tràn, có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh, đi ở phía trước là cái tóc dài tuổi trẻ muội tử. Bên cạnh đi theo cái tiểu hài tử, chờ hai người đến gần. Mọi người xem bản sửa Morat cuối màu, kia muội tử một đầu hắc trường thẳng tóc, làn da trắng nõn, khả năng thời tiết nhiệt, gương mặt có điểm đỏ ửng, cả người dưới ánh mặt trời trong trắng lộ hồng, đôi mắt hơi hẹp dài thượng trọn, mũi cao thẳng tú khí, miệng đỏ bừng, mặt hình độ cung thật là xinh đẹp, mọi người tầm mắt lập tức bị hấp dẫn ở, muội tử xuyên vô cùng đơn giản. Một kiện to rộng bạch tê trang bị vận động quần, bất quá, thai phụ, Lý Hiên thần sắc hơi có chút thất vọng, hắn đồng đội không thấy được Lý Hiên thần sắc, không thèm để ý nói. Phòng trưng là NPC, bằng không một thai phụ một tiểu hài tử, chơi trò chơi này chính là bị chết mau, đặc biệt xem hai người còn tính chấn định, không có khả năng là người chơi, tuổi trẻ xinh đẹp thai phụ cùng tiểu nam hài mau tới rồi bọn họ. Trước mặt, mấy người có ăn ý không hề nói chuyện phía mơ siêu kia vài vị ôm đoàn tân nhân. Cũng dừng giao lưu, tiểu cửu, nhiệt không nhiệt, mỹ thai phụ nói chuyện thanh âm thanh lệ, không ngọt nị, thực đặc biệt, dễ nghe êm tai, Lý Hiên trong lòng nghĩ. Gần xem vị này NPC, cảm thấy càng xinh đẹp, người bạch sáng lên, toàn thân làn da tinh tế, người cao gầy mảnh khảnh. Xuyên vận động quần, cũng che đậy không được một đôi thẳng tắp chân dài. Nếu không phải xem chính diện, thật đúng là nhìn không ra là mang thai. Không nhiệt, tỉ tỉ, cái kia kêu tiểu cửu tiểu nam hài nói. Mọi người liền thấy thai phụ cùng tiểu nam hài tìm cây hạ đứng. Lý Hiên cùng Hạ Đình đối nhìn thoáng qua, giống như không phải NPC. Hai người ánh mắt giao lưu gần nhất hồi, Lý Hiên dẫn đầu đứng lên. Đi đến thai phụ bên kia dưới tàng cây, chào hỏi, ngươi hảo, ta kêu Lý Hiên, xin hỏi ngươi là người chơi sao? Đúng vậy, Nguyên Tinh, ta đệ đệ Nguyên Cửu Nguyên Tinh, cũng chính là Trần Thải Tinh mặt không đổi sắc nói. Hắn nữ trang không nói, thả không biết xấu hổ ngụy trang thành thai phụ chuyện này. Vẫn là sửa đầu đổi họ hảo, Trần Thải Tinh một phách đầu liền theo tiểu đệ họ, đơn giản sao? Nguyên Tinh, tên còn khá tốt nghe, Lý Hiên đến gần nói xong có điểm ngượng ngùng. Chính mình cùng mất trí giống nhau, đối phương chính là thai phụ, vì thế lập tức xoay đề tài. Các ngươi cũng là tay già đời. Đừng hiểu lầm, ta xem các ngươi rất bình tĩnh, không giống như là tân nhân, thất sách. Ta một cái thai phụ, đệ đệ tuổi lại tiểu, thượng một cái thế giới người hảo tâm rất nhiều. Cho nên liền, Trần Thải Tinh cái khó lo cái khôn, hắn lần đầu tiên nữ trang không biết nữ hài tử như thế nào làm nũng anh. Chỉ có thể muốn nói lại thôi, dư lại dựa đối phương chính mình não bổ, Lý Hiên thức thời vẻ mặt ta minh bạch, ôn thanh nói, đúng vậy, rốt cuộc ngươi lớn bụng không có phương tiện, ngươi đệ đệ tuổi lại tiểu, đại gia là hẳn là nhiều giúp đỡ điểm mơ siêu, ngươi thật là người tốt, Trần Thải Tinh thực thuận. Tay đã phát trương thẻ người tốt, phát xong cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn lần đầu tiên nữ trang thế nhưng có loại thuận buồm xuôi gió trà xanh tiềm chất. Tiếp thẻ người tốt Lý Hiên cũng không mau, lộ ra cái thiện ý tươi cười, chủ động nói, ta đã trải qua ba cái thế giới, ngươi nếu là sợ hãi, yêu cầu hỗ trợ có thể tìm ta tỉ tỉ mới không cần. Nguyên Cửu Vạn đột nhiên mở miệng không vui, nói, tiểu cánh tay gắt gao ôm Trần Thải Tinh, ba ngẩng đầu, ướt rầm rề mắt, đáng thương kỳ kỳ nói, có phải hay không tỉ tỉ, Trần Thải Tinh, khụ, tiểu cửu kêu tỉ tỉ giống như thực thích ứng tốt đẹp. Hắn nghe xong tổng cảm thấy quái cảm thấy thẹn, lạ ở người xa lạ cùng ngoan ngoãn tiểu đệ chi gian. Trần Thải Tinh đương nhiên là chạm tiểu đệ bao che cho con. Hướng Lý Hiên ngượng ngùng cười một cái, nói, ta đệ sợ người lạ, nhận người, Lý Hiên một chút bị cự tuyệt tính tình đều không có. Lý giải nói, tiểu hài tử mới tới nơi này sợ người lạ bình thường, linh. Thanh Thúy dễ nghe Lục Lạc Thanh đánh gãy giao lưu. Đường nhỏ thượng một chiếc xe bò xử lại đây. Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, đầu mang Lục Lạc, vừa đi một vang, leng keng, xe bò là cái loại này trước đây nông thôn kéo hóa kéo người kiểu dáng. Vô cái, đầu gỗ ghép nối xe bàn, xà ngang chỗ đó ngồi cái lão nhân, xuyên kiện năm màu cân vạt ngắn tay áo ngắn, rất giống dân tộc thiểu số phục sức, Trần Thải Tinh nhận không ra cái gì dân tộc. Hu, lão nhân lôi kéo buộc nghiêu dây thừng, xe bò ở người chơi trước mặt dừng lại, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy xuống, đánh giá nhìn mắt người chơi, nói, chính là các ngươi a, các tân nhân sau này trốn. Lưu Toa Toa bị lão nhân ánh mắt xem khó chịu, ánh mắt kia như là đánh giá hàng hóa dường như, này nhóm người thật là bọn buôn người, là chúng ta, ngài là tới đón chúng ta sao? Hạ Đình nghĩ thầm đây là NPC, lão nhân ừ một tiếng, thanh âm bởi vì hút thuốc quá nhiều, khan hàm chứa đàm dường như, các ngươi nhiều người như vậy, ta nơi này xe bò nhưng ngồi không dưới, các ngươi chính mình thương lượng, xem ai ngồi xe ai đi đường hồi thôn, nguyên tinh trước thượng, Lý Hiên nói xong giải thích. Dù sao cũng là thai phụ, còn có tiểu hài tử cũng thượng, Hạ Đình nhìn mắt Lý Hiên. Kia thai phụ sắc thật đẹp lớn lên xinh đẹp, nhưng tại đây loại tràn ngập quỷ quái thế giới. Quỷ quái giết người cũng sẽ không bởi vì ngươi đẹp buông tha ngươi. Huống chi vẫn là cái bụng to thai phụ kéo cái tiểu con chồng trước. Có sống hay không được đến đêm nay đều là vừa nói. Được rồi, liền thai phụ tiểu hài tử lên xe, còn có kia bốn cái nữ tân nhân, Hạ Đình cũng không thèm để ý đi một đoạn đường. Nhìn mắt chim cút dường như tân nhân nam, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi thôi, Trần Thải Tinh một câu chưa nói liền ngồi lên xe bò. Lần đầu tiên, hưởng thụ thai phụ đãi ngộ, sử dụng ngụy trang đạo cụ hắn không biết xấu hổ tưởng này đó, ưu đãi. Chủ yếu là hắn bụng đại, lúc ấy ở nhà có máy sưởi, hắn xuyên áo thôn, này phá trò chơi cho hắn đổi kiện quần áo thời gian đều không có. Trực tiếp đi vào, một cái anh tuấn tiêu sái thành niên nam tính đỉnh cái bụng to giống cái gì. Vì thế quỷ tài nghĩ tới điểm này, hiện tại nói hối hận liền có điểm lại đương lại lập. Trần Thải Tinh đành phải ra mặt dày ôm tiểu cửu. Không, ta không ngồi, ta mới không đi cái gì thôn, ta phải về nhà, đúng vậy, chúng ta không ngồi xe, phải về nhà. Ta cảnh cáo các ngươi chạy nhanh đưa chúng ta trở về. Các ngươi đây là bắt cóc, là phạm tội. Trần Thải Tinh ôm tiểu đệ ngồi trên xe. Nghe bên tai tân nhân nháo, yên lặng đếm hạ lần này thế giới người chơi. Hợp với hai người bọn họ tổng cộng 10 người. 5 cái nữ sinh, 5 cái nam sinh, phấn tân nhân lão nhân phân nói. Cũng là một nửa phân, còn rất đều, lộn xộn nói cái gì. Các ngươi này đó sinh viên nói muốn tới tham quan trong thôn thánh nữ tế. Hiện tại lại cáo kỉnh không đi. Thật là, lão nhân không cao hứng. Cục xuống mặt, nhìn chằm chằm nháo tân nhân nữ hài. Thao địa phương phổ nói. Phải đi liền đi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Trong núi có lang, không đi ra ngoài, đã bị lang ăn. Đến lúc đó tâm A gan tử phổi đều uy sói con. đi không ra đi, thánh nữ tế. Trần Thải Tinh nghe ra từ ngữ mấu chốt, lần này trò chơi cho bọn hắn thân phận giả thiết chính là sinh viên. Trần Thải Tinh nhìn chính mình bụng, yên lặng rơi lệ, thực xin lỗi, hắn cấp nữ sinh viên sờ soạng, không hảo hảo học tập, bị làm lớn bụng nữ sinh viên. A Thúc đừng nóng giận, chúng ta là thiệt tình tưởng tham quan trong thôn hiến tế, Lý Hiên nói câu. Các nàng vừa đến có chút không thích ứng, ngài chờ chúng ta một hồi, vậy các ngươi nhưng mau chút. Nếu là trời tối phía trước đuổi không đến, trên đường chọc cái gì không sạch sẽ, các ngươi cũng đừng oán ta, lão nhân nói xong từ đai lưng rút ra kẻ nghiện thuốc. Xoạch xoạch trừ lên, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.